Người yêu cũ, chương 54, làm phù dâu phù rể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói của tôi đã giảm đi rất nhiều phần vui tươi thoải mái mà đáng ra nên có trong buổi gặp mặt, dĩ nhiên tôi cũng cảm nhận được điều đó. Long bình tĩnh huýt vào vai tôi như nhắc nhở tình hình, nhìn sang đứa nào cũng im bặt cùng rủ nhau cúi gằm mặt xuống. Tư thế của tụi nó khiến tôi liên tưởng tới những đứa học sinh chuẩn bị đối diện với hình phạt từ các thầy cô giám thị. Ha ha ha ha ha, tôi phá lên cười đánh tan bầu không khí im lặng bấy giờ. Tụi nó cũng cười, theo thôi, ha ha ha ha ha, vẫn tiếng cười của Vũ Tất Phong to nhất. Tôi nhăn mặt. Phải rồi, anh có họ hàng gì với Toki của Uni năm cô ạ? Ý của em là gì? Vì anh tên Vũ Tất Phong còn Toki cũng tên là Vũ Tất Thành. À ra thế, anh ta trưng bộ mặt đần thối ra ngoài rõ buồn cười. Cuộc vui lại trở về đúng với cô khí tươi vui của nó, giá như tôi và Long cô đến thì chắc chắn cô nghiễm nhiên trở thành phù dâu, phù rể như thế này. Rõ ghét năm sau cưới cô được à mà cứ nhất định phải là năm nay. Cuối cùng cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc, hóa đơn được đưa tới hơn 500.000 đồng. Rẻ quá, đáng ra phải hơn triệu chứ, cô công bằng chút nào. Phải chi lờ đi ánh mắt hình viên đạn của Nhiên mà ngang nhiên chén nốt hai bát sữa chua mít, ba đĩa nem chua rán ngon ơi là ngon. Tiễn Nhiên ra xe, con bạn còn bá cổ tôi, nhớ ăn ít thức ăn dầu mỡ thôi, cô là cô mặc vừa váy đâu. Thế càng tốt, mặt Nhiên méo xệch như bị ai véo, có chết tớ cũng phải nhét bằng được thân hình quá khổ của cậu vào váy. Điếc chết lỗ tai tôi rồi, cách chương.